Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 39, chapter 39. Cố Mông cùng Hứa Tâm Như thả học liền tính toán đi đường ra. Chỉ là các nàng còn chưa có đi. Hứa Phụ liền gọi điện thoại tới. Nói là bên kia đã thỉnh người đi qua. Hứa Phụ nói, nghe nói đường ra thỉnh Nguyên Nhất tiên sinh. Việc này liền không hảo lại phiền toái người khác nghe hắn nói như vậy. Cố Mông hai người cũng chỉ có thể từ bỏ đường ra cửa này sinh ý. Trong lòng vẫn là có điểm tiếc nuối. Mà đường ra bên này, đường thụ nhân đi ra ngoài, thực mau liền đón hai người vào được. Đúng là Nguyên Nhất tiên sinh cùng hắn đồ đệ. Nguyên Nhất tiên sinh gặp người tiến vào, đường phu nhân lập tức đứng dậy đánh thanh tiếp đón. Nguyên Nhất tiên sinh là cái đạo sĩ. Không nói bản lĩnh, bề ngoài thoạt nhìn lại là tiên phong đạo cốt. Nhìn liền thật phần đáng tin cậy. Hơn nữa hắn đích xác có vài phần bản lĩnh, tại thượng lưu trong vòng cũng là có chút danh tiếng. Đường phu nhân lấy lại bình tĩnh, có chút vội vàng nói, làm phiền Nguyên Nhất tiên sinh trước nhìn xem ta nhi tử tình huống. Hắn bộ dáng này có phải hay không chúng ta? Nghe vậy, Nguyên Nhất tiên sinh hơi hơi gật đầu. Hắn cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp đi xem đường chi tình huống. Một bên nói, đường phu nhân không bằng trước cùng ta nói đường thiếu gia tình huống. Hắn khoảng thời gian trước liền có chút không thích hợp. Ta luôn thấy hắn đối với không khí nói chuyện. Bất quá ta cũng không nghĩ nhiều. Liền ở một tháng trước, hắn từ bên ngoài trở về liền có điểm không thích hợp. Cả người đều thay đổi. Đem trong khoảng thời gian này đường chi không thích hợp nói đến. Càng nói đường phu nhân liền càng cảm thấy hắn là chúng ta. Chính mình lại nhịn không được tự trách lên. Nói, ta nên sớm phát hiện hắn không thích hợp, bằng không nơi nào sẽ xuất hiện tình huống hiện tại. Đường thụ nhân vội vàng an ủi nàng, ai lại biết sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Này cũng không trách ngươi. Nguyên Nhất tiên sinh đứng dậy, mày hơi hơi nhăn, nhìn dáng vẻ là kiểm tra xong đường chi tình huống. Ta nhi tử thế nào? Đường phu nhân nhịn không được hỏi. Nguyên Nhất tiên sinh nói, đường thiếu gia trên người quỷ khí thực trọng, nhìn dáng vẻ hẳn là đâm quỷ. Hơn nữa này quỷ ít nhất ở hắn bên người ngây người hơn nửa năm, quỷ khí đều đã xâm tới rồi thân thể hắn. Hắn suy tư một chút, nói, đường thiếu gia sẽ xuất hiện tình huống hiện tại là con quỷ kia tưởng xâm chiếm thân thể hắn, mà đường thiếu gia thân thể bản năng đem này chỉ quỷ loại bỏ đi ra ngoài, cho nên hắn mới có thể xuất hiện ngu dại điên khùng tình huống. Kia đúng là quỷ vật ở tranh đoạt thân thể hắn. Nghe vậy, đường thụ nhân cùng đường phu nhân cả người chấn động. Đường phu nhân nghĩ đến đường chi không thích hợp thật là từ hơn nửa năm khởi, vội vàng truy vấn nói, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nguyên Nhất tiên sinh nói, hiện tại tự nhiên là muốn đem này chỉ quỷ từ đường thiếu gia trong cơ thể loại bỏ ra tới. Đường thiếu gia trong cơ thể quỷ khí nồng đậm, nếu là lại làm này quỷ đại ở thân thể hắn, định là sẽ thương tổn đường thiếu gia thân thể. Hắn phía sau đồ đệ đã đem một phen kiếm gỗ đào đưa tới. Nguyên Nhất tiên sinh làm đường phu nhân bọn họ tránh đi một ít, miễn cho chờ hạ con quỷ kia vật bị chảo ra tới lúc sau thương đến bọn họ. Cầm trong tay kiếm gỗ đào, Nguyên Nhất tiên sinh đem song chỉ khép lại đặt ở thân kiếm thượng, chợp mắt lẩm bẩm niệm một đoạn kinh văn. Một đoạn kinh văn niệm xong, hắn đột nhiên mở mắt ra, song chỉ ở trên thân kiếm một mặt, kiếm gỗ đào rộng mở hướng tới đường chi đâm tới. Đường phu nhân nhịn không được kêu sợ hãi một tiếng, lại thấy kiếm gỗ đào mũi kiếm để ở đường chi trên trán, lại không có đâm vào đi. Nguyên Nhất tiên sinh trong miệng phun ra một cái không biết tên tự tới, chỉ thấy kiếm gỗ đào tượng đột nhiên lượng ra một khối. Một cái kim sắc văn tự ẩn ẩn xuất hiện ở đường chi trên trán. Kia âm điều cổ quái, rõ ràng giống như nỉ non, nhưng là nghe được đường chi trong tay lại như một cái sấm sét giống nhau. Hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ác quỷ, còn không từ đường thiếu gia trong cơ thể lăn ra đây. Nguyên Nhất tiên sinh hét lớn, sau đó mọi người liền thấy một bóng hình đột nhiên liền từ đường chi trong cơ thể ngã ra tới. Mà đường chi thân thể cũng mềm mại hướng trên mặt đất ngã quỵ đi xuống, bị đường phu nhân vội vàng đỡ lấy, phóng tới một bên trên sofa. Một cổ đào hoa hương khí tản ra, Đó là một cái nữ quỷ, vẫn là một cái thoa váy tóc đen, là một thân cổ trang trang điểm nữ tử. Nàng ăn mặc một kiện hồng nhạt áo váy, phát như gỗ mun, ngẩng mặt, một khuôn mặt tú mỹ xinh đẹp. Chỉ là lúc này biểu tình hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Hảo a, nguyên lai là ngươi này nữ quỷ ở tai họa ta nhi tử. Đường phu nhân đầu tiên là bị hoảng sợ, lúc này phản ứng lại đây, nhìn nàng trong hai mắt làm như muốn phun ra hỏa tới. Trách không được trong khoảng thời gian này nhà nàng Đường chi thường thường làm vẻ ta đây kiều nhu. Lúc ấy nàng liên tưởng có phải hay không bị cái gì nữ quỷ cấp cuốn lên. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên là như thế này. Nữ quỷ ngẩng đầu lên, sắc mặt hoảng sợ, lại là nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đường thụ nhân vẻ mặt nghiêm lại, vội nói, Nguyên Nhất tiên sinh, này nữ quỷ không thấy, không vội. Nàng trốn không thoát, nói đến này. Nguyên Nhất tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía đường ra trên lầu. Ôn hòa trên mặt lộ ra một tia mũi nhọn tới, nói, vừa mới tiến vào thời điểm, ta liền cảm giác được, này tòa trong nhà quỷ khí thực trọng, hơi thở cùng đường thiếu gia trên người không có sai biệt. Nếu ta liêu đến không sai, này chỉ quỷ cư trú địa phương, chính là tại đây đóng trong phòng mổ một chỗ, nghe vậy. Đường gia phu thê hai người biểu tình đều là biến đổi. Bọn họ nhưng thật ra trăm triệu không nghĩ tới. Này nữ quỷ thế nhưng liền ở nhà bọn họ giấu kín. Tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này bọn họ đều cùng một con nữ quỷ ở cùng một chỗ, khiến cho bọn họ cảm thấy có chút hoảng sợ. Còn hy vọng Nguyên Nhất tiên sinh có thể hỗ trợ đem này nữ quỷ diệt trừ. Đường thụ nhân nghiêm túc nói, liền tại đây một lát công phu gian, nằm ở trên sofa Đường Chi cũng từ từ chuyển tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, hắn liền cảm thấy toàn thân đau nhức, càng là tứ chi lạnh cả người. Ta làm sao vậy? Hắn hỏi, sắc mặt trắng bệch, không hề huyết sắc, tầm mắt càng là mang theo nồng đậm thanh hắc sắc, một bộ thân thể suy yếu bộ dáng. Thấy hắn tỉnh táo lại, Đường phu nhân hỉ cực mà khóc, nói, nhi tử, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhưng đem mẹ hù chết, nghe vậy. Đường Chi càng là mờ mịt, hắn vỗ vỗ chính mình đầu, lại hỏi một lần, ta làm sao vậy, ngươi không biết a? Ngươi trong khoảng thời gian này si si ngốc ngốc, nếu không phải Nguyên Nhất tiên sinh, ngươi khẳng định đã bị kia nữ quỷ cấp hại. Đường phu nhân mồm, mép từ trước đến nay nhanh nhẹn, bùm bùm liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cấp nói. Theo nàng tự thuật, Đường Chi biểu tình không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một mảnh trắng bệch. Hắn lắc đầu nói, sẽ không, Đào Hoa sẽ không làm như vậy, nàng sẽ không hại ta, Đào Hoa. Ngươi thế nhưng biết nàng tên, quả nhiên, ngươi có phải hay không cùng nàng nhận thức thật lâu, thậm chí còn thích thượng nàng. Đường phu nhân nhất châm kiến huyết hỏi, chính mình hài tử tâm tư, nàng nơi nào còn có không rõ, rõ ràng là thích thượng cái kia nữ quỷ. Nói đến này, nàng thập phần đau lòng nói, ngươi nhìn xem ngươi bị nàng hại thành bộ dáng gì, thật muốn nàng đem ngươi mệnh đều cấp cầm đi, ngươi mới nguyện ý tin tưởng sao. Nàng hao hết tâm tư tiếp cận ngươi, bất quá chính là vì chiếm cứ thân thể của ngươi, làm chính mình chết mà sống lại. Sẽ không, không có khả năng. Đường Chi dùng sức lắc đầu. Hắn tê thanh nói, ta cùng Đào Hoa nhận thức thật lâu, nàng là tuyệt đối sẽ không thương tổn ta. Ta tin tưởng, nàng sợ làm hết thảy đều là có nguyên nhân. Nghe vậy, Nguyên Nhất tiên sinh nói, Đường tiên sinh, người quỷ thủ đô, ngươi cùng kia nữ quỷ xem ra lại là đã ở chung một đoạn thời gian. Trách không được trên người của ngươi quỷ khí như vậy trọng. Ngươi có biết, ngươi cùng nàng ngốc lâu rồi. Nàng quỷ khí đã ảnh hưởng thân thể của mình. Ngươi hiện tại thân thể, đối với rất nhiều cô hồn dã quỷ tới nói, đều là tốt nhất vật chứa. Bọn họ có thể rất dễ dàng chiếm cứ thân thể của ngươi. Đường Chi trầm mặc một lát, trên mặt xuất hiện vài phần dao động. Hắn nhìn về phía chính mình đôi tay, lại lần nữa tỉnh lại. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thân thể suy yếu, lại nghĩ đến nhà mình mẫu thân theo như lời. Chính là, hắn tuyệt đối không tin Đào Hoa là cái dạng này người. Nàng tuy rằng là quỷ, chính là nàng vẫn luôn thực thiện lương. Nàng là không có khả năng làm ra thương tổn chính mình sự tình. Nơi này biên, nhất định có cái gì hiểu lầm. Đường phu nhân trong lòng tức giận đến không được, quả thực chính là giận này không tranh. Nàng quay đầu nhìn về phía Nguyên Nhất tiên sinh, nói, ta xem đứa nhỏ này hoàn toàn là bị ma quỷ ám ảnh. Nguyên Nhất tiên sinh, thỉnh ngài nhất định phải bắt được con quỷ kia, làm nàng không thể lại hại người. Nguyên Nhất tiên sinh gật đầu, sau đó từ chính mình đồ đệ sở mang trong túi lấy ra một cái âm dương tới. Phía trên có khắc phương vị, bên trên còn có một cây chỉ dẫn phương hướng kim đồng hồ. Nguyên Nhất tiên sinh lẩm bẩm niệm một đoạn chú ngữ, sau đó lòng bàn tay hướng thượng hư hư mặt quá, chỉ thấy phía trên kia căn kim đồng hồ liền bắt đầu không ngừng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng về phía một phương hướng. Nguyên Nhất tiên sinh ngẩng đầu lên, kim đồng hồ chỉ phương hướng đúng là ở trên lầu, kia nữ quỷ liền ở trên lầu. Theo kim đồng hồ phương hướng đi đến, bọn họ cuối cùng đứng ở đường chi phòng ngủ. Cái này phòng ngủ phong cách thiên lãnh đạm phong, nhan sắc không phải hắc chính là bạch. Bên phải trong tầm tay còn có một cái kệ sách, bên cạnh đặt một cái bàn ghế. Ghế trên bên trên phóng thập phần không phù hợp toàn bộ phòng khí chất mềm mại ôm gối. Mà ở trên bàn còn lại là bãi một cái trong suốt pha lê bình hoa, bên trong cắm một bó hồng nhạt đào hoa, hơi chút nhu hóa toàn bộ phòng ngủ hơi chút lạnh ngạnh phong cách. Hiện tại không phải đào hoa nở rộ mùa, chính là kia pha lê bình hoa đào hoa lại là phấn nộn kiều diễm. Bất quá chính là nhìn có chút héo, rất không ít cánh hoa hạ xuống. Vừa tiến đến, Nguyên Nhất tiên sinh liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Thật sự là này trong phòng quỷ khí quá nồng, nhưng là này quỷ khí tựa hồ có chút quỷ dị. Nguyên Nhất tiên sinh, kia chỉ nữ quỷ liền tại đây trong phòng. Đường thụ nhân hỏi, Nguyên Nhất tiên sinh phục hồi tinh thần lại, trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia ý tưởng cũng rốt cuộc chảo không được. Hắn đơn giản cũng liền không hề suy nghĩ, cầm âm dương ở trong phòng đi rồi một vòng. Nguyên Nhất tiên sinh đứng ở kệ sách phía trước, vươn tay ở kệ sách thượng đảo qua, cuối cùng từ bên trong rút ra một bức quyển trục họa tới. Thấy thế, vẫn luôn còn tính bình tĩnh đường chi biểu tình đổi đổi, lại là cái gì cũng chưa nói. Kia bức họa triển khai, họa họa chính là một gốc cây sáng quắc nở rộ cây đào. Ở cây đào đế còn lại là một cái thần thái điềm tĩnh dịu dàng phấn váy nữ tử. Ở họa góc trên bên phải còn để có một hàng chữ nhỏ, bỏ trốn mất dạng, rực rỡ mùa hoa. Nguyên Nhất tiên sinh niệm ra này hành tự tới, sau đó đem ánh mắt dừng ở họa trung phấn váy thiếu nữ trên người. Hắn đột nhiên vươn tay đi, chỉ gian kẹp một đạo hoàng phù, trực tiếp đánh vào họa thượng. A, họa thượng lập tức truyền đến một tiếng thét chói tai, chỉ thấy họa trung nữ tử che lại đầu ngồi xổm xuống dưới, trên người thế nhưng bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Kia hỏa cũng là quỷ dị, chỉ thấy nữ quỷ cả người lửa lớn, giấy vẽ lại là nửa điểm không thiêu. Thấy như vậy một màn, đường chi trên mặt lộ ra nôn nóng tới, vội nói, tiên sinh thủ hạ lưu tình. Đường phu nhân quay đầu chừng hắn, nói, như vậy một cái yếu hại tánh mạng của ngươi, chiếm ngươi thân thể quỷ, ngươi thế nhưng còn vì nàng cầu tình. Sẽ không, đào hoa nàng là một con hảo quỷ, nàng sẽ không hại ta. Này hết thảy khẳng định sự có điều hiểu lầm. Mani, nữ quỷ chu lên một tiếng, đột nhiên từ họa trung vọt ra, trực tiếp liền hướng tới đường chi nhào tới, đáy mắt một mảnh tàn nhẫn chi sắc, lại là trực tiếp vọt vào đường chi thân thể. Thấy thế, Nguyên Nhất tiên sinh thần sắc một túc, lạnh lùng nói, gan bướng hồ đồ. Nói, hắn ngón tay ở kiếm gỗ đào tượng mạt quá, chỉ thấy thoạt nhìn bình phàm vô kỳ kiếm gỗ đào thân kiếm thượng có một đạo kim mang hiện lên, sau đó trực tiếp chụp đánh ở đường chi trên người. Phanh, nữ quỷ từ đường chi trong cơ thể lăn ra đây, bị này nhất kiếm đánh trúng, nàng toàn bộ hồn thể thoạt nhìn đều có một ít trong suốt, mà đường chi thân thể cũng là một trận lảo đảo, suýt nữa liền phải ngã quỵ trên mặt đất đi. Nguyên Nhất tiên sinh cái này động tác không còn có một tia mềm lòng, trên tay hoàng phù trực tiếp dừng ở nữ quỷ trên người. Hoàng phù châm tẫn, nữ quỷ thân thể cũng giống như một đạo khói nhẹ giống nhau chậm rãi tan đi. Đào hoa, đường chi theo bản năng kêu một tiếng. Đường phu nhân đỡ hắn, nói, ngươi xem này chỉ nữ quỷ, ngươi còn nói nàng đối với ngươi không có ác ý. Đường chi cúi đầu nhìn lại, kia chỉ nữ quỷ vừa lúc cũng ngẩng đầu lên nhìn đường chi. Nàng trong mắt hiện lên một tia bi thương, thấp giọng nói, Đường Chi, ta vừa mới không phải cố ý. Ngươi tin ta, ta không biết vì cái gì. Thân thể của ta không chịu khống chế, nghe vậy. Đường Chi bình tĩnh nhìn nàng, hắn muốn nói cái gì? Đường phu nhân lập tức nói, ngươi suýt nữa đã bị nàng hại chết. Ngươi còn tin nàng lời nói. Đường Chi rũ mắt, trên mặt lộ ra vài phần vẻ đau xót tới. Hắn tưởng tin tưởng đào hoa, chính là sự thật liền bãi ở trước mắt hắn. Vừa rồi đào hoa thật là tưởng chiếm cứ thân thể hắn. Hắn hiện tại làm sao có thể thuyết phục chính mình tin tưởng nàng. Thấy thế, nữ quỷ sầu thảm cười. Nàng nói, ngươi, ngươi không tin ta, là, đúng rồi, là ta thực xin lỗi. Nếu không phải ta, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới hại ngươi. Ngươi, ngươi trong cơ thể còn có. Nàng trương trương môi, muốn nói cái gì, chính là đã không còn kịp rồi. Thân thể của nàng đã biến thành một đạo khói nhẹ tan đi. Ta là thật sự ái ngươi. Ngươi phải chú ý, theo nàng hồn thể tiêu tán. Đường Chi bên tai hoảng hốt gian tựa hồ nghe thấy nàng này thanh thở dài. Thở dài sâu kín, ngữ khí lại là thực bình tĩnh. Chỉ là, chú ý cái gì, lời này, nàng lại là chưa nói xong. Một bên trên bàn pha lê bình hoa cắm đào hoa đột nhiên héo tàn. Cánh hoa lại kiều nộn chuyển hướng khô bại. Trong chớp mắt, bình hoa cũng chỉ dư lại một đoạn cành khô. Đường Chi đặt mông ngồi dưới đất, biểu tình có chút mờ mịt. Sau đó hắn trước mắt tối sầm, trực tiếp liền ngất qua đi. Hắn làm một giấc mộng, hắn mơ thấy hắn cùng đào hoa tương ngộ là lúc cảnh tượng. Lúc ấy nàng từ họa trung ra tới, hắn còn tưởng rằng nàng là tiên nữ. Nàng như vậy xinh đẹp, tính tình ngượng ngùng lại thẹn thùng. Nàng nói nàng sau khi chết liền gửi thân với này bức họa, vẫn luôn không chiếm được rời đi. Đối với bên ngoài thế giới nàng thập phần tò mò. Hắn sẽ thích tượng nàng. Này tựa hồ là một kiện nước chảy thành sông sự tình. Hắn nghĩ, liền tính là nàng là quỷ, hắn cũng sẽ không ghét bỏ nàng. Nguyện ý cùng nàng ở bên nhau cả đời. Chính là sợ hãi chờ hắn về sau già rồi, đào hoa sẽ ghét bỏ hắn mà thôi. Từ trong mộng tỉnh lại thời điểm, Đường Chi có chút buồn bã mất mát. Đường phu nhân thở dài, nói, kia nữ quỷ hại ngươi, ngươi còn nhớ thương nàng làm cái gì? Đứa nhỏ ngốc, Đường Chi xả môi miễn cưỡng cười một chút. Hắn hỏi, vị kia Nguyên Nhất tiên sinh đâu? Đường phu nhân trả lời nói, Nguyên Nhất tiên sinh à? Hắn đi trở về, hắn nói thân thể của ngươi trước sau là đã chịu ảnh hưởng. Quỷ khí quá nặng, thực dễ dàng đâm quỷ. Cho nên làm ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút, dựa theo Nguyên Nhất tiên sinh cách nói, Đường Chi hiện tại thân thể chính là tốt nhất thể xác. Nếu là gặp được quỷ, vậy nguy hiểm, thực dễ dàng bị quỷ cướp đi thân thể. Đường Chi đứng dậy, hắn có chút thất hồn lạc phách, đi vào bên trong toilet giặt sạch một phen mặt. Bồn rửa mặt trước được khảm một mặt gương. Đường Chi ngẩng đầu lên, thấy trong gương chính mình, cùng với chính mình, phía sau người, ngoặc kép chấm than. Đường Chi trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay đầu đi, lại thấy người nọ đối chính mình hơi hơi mỉm cười. Sau đó hắn trước mắt đó là một mảnh đen nhánh, hoàn toàn không có ý thức. Nghĩ đến Đường Chi thất hồn lạc phách bộ dáng, Đường phu nhân nhịn không được thở dài. Đứa nhỏ này, tính tình từ trước đến nay bướng bỉnh, nhiều năm như vậy tới cũng không gặp hắn thích quá ai. Cái này nữ quỷ tuy rằng muốn hại hắn, nhưng là hắn thích. Hắn sợ là phải vì nàng khổ sở hồi lâu. Trong đầu lăn qua lộn lại nghĩ một ít đồ vật. Một lát sau, Đường phu nhân nhịn không được quay đầu đi xem toilet môn. Đều qua đi mau nửa giờ, như thế nào còn không có ra tới. Nghĩ đến tivi thượng một ít vì tình tự sát tin tức, Đường phu nhân biến sắc, vội vàng vọt tới toilet trước cửa, dùng sức chụp đánh môn. Đường Chi, nàng trong lòng sốt ruột, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hoảng hốt thật sự. Răng rắc, môn bị người từ bên trong mở ra. Đường Chi xem nàng, cười nói, mẹ, làm sao vậy? Thấy hắn trừ bỏ trên người có điểm ướt ở ngoài, cũng không có xuất hiện cái gì vết thương. Đường phu nhân nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, nói, ngươi ngốc tại toilet lâu như vậy không động tĩnh. Ta còn tưởng rằng ta vì tình tự sát sao? Đường Chi hỏi lại, nghe vậy, Đường phu nhân lập tức phản bác nói, phi phi phi, đồng ngôn không cố kỵ, ngươi không biết có câu nói kêu họa là từ ở miệng mà ra sao. Đường Chi cười một chút, duỗi tay đẩy nàng đi ra ngoài, nói, hảo, ngài yên tâm đi, ta đã tưởng khai, nàng nếu đối ta như vậy nhận tâm, ta cần gì phải vẫn luôn nhớ thương nàng, ta tư, sẽ không vì nàng tự sát, ngươi bảo đảm, ta bảo đảm. Nghe hắn nói như vậy, Đường phu nhân mới cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng một chút. Nói, ngươi đứa nhỏ này, tưởng khai liền hảo, ta liền sợ ngươi tử tâm nhãn. Nàng lại nhảy, lại không chú ý tới phía sau Đường Chi có chút quỷ dị tươi cười. Sau Cố Mông cùng Hứa Tâm Như hai người cân nhắc một chút kiếm tiền biện pháp. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tới. Thẳng đến Cố Mông xem tivi thời điểm nhìn đến một màn. Sau đó đánh nhịp quyết định, dứt khoát liền đi công viên bày quán đoán mệnh đi. Nàng nói, Hứa Tâm Như, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi nói cái gì? Cố Mông nói làm liền làm. Buổi chiều một tiết khóa thượng, liền chạy đến gần nhất một cái công viên đi. Tìm cái địa phương liền ở kia ngồi bất động. Hôm nay thời tiết còn tính mát mẻ, chỉ là thời gian này. Những người trẻ tuổi kia đều ở đi làm. Công viên có chỉ là top 5 top 3 ngồi một ít lão nhân. Cố Mông làm ngồi ở chỗ kia, trên người cũng không mang cái gì đoán mệnh chiêu bài A. Nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, ngồi ở chỗ kia cũng không ai chú ý. Một ngày, hai ngày, thẳng đến ngày thứ ba thời điểm, nàng lại chạy đến kia cây phía dưới ngồi. Một bên ngồi lão nhân nhịn không được cùng nàng đáp lời. Tiểu cô nương, ta xem ngươi hợp với ba ngày đều tới. Ngươi là tại đây tới chờ người sao? Kia lão nhân cũng là chú ý nàng hai ngày. Xem nàng mỗi ngày tới ngồi ở chỗ này. Liền làm ngồi, cũng không nói lời nào. Cũng không làm cái gì. Cho tới hôm nay xem nàng lại tới nữa. Này lão nhân liền không nhịn xuống hỏi. Nghe vậy, Cố Mông xoay qua nhìn qua. Thập phần nghiêm túc nói. Ta là tới làm buôn bán, nghe được nàng lời nói. Lão nhân trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia hoang mang. Ót thượng hận không thể xuất hiện mấy cái dấu chấm hỏi tới. Người này vẫn không nhúc nhích ngồi. Cái này kêu làm buôn bán. Cái gì sinh ý là muốn làm ngồi? Lão nhân liền hỏi. Người này ngồi là muốn làm cái gì sinh ý à? Cố Mông nói. Đoán mệnh xem tướng. Ta đoán mệnh tặc chuẩn. Ra ra muốn hay không ta cho ngài tính một quẻ. Chỉ cần 50 đồng tiền. Nghe vậy, lão nhân cùng bên người lão huynh đệ nhóm nhìn nhau, đều trò chơi dở khóc dở cười. Đoán mệnh xem tướng, các lão nhân chỉ cảm thấy nàng ở nói giỡn, không nói bọn họ tin hay không. Liền bọn họ trong ấn tượng, đoán mệnh xem tướng cũng nên là một ít thần thần thao thao các lão nhân. Ít nhất cũng không ai giống Cố Mông như vậy tuổi trẻ a. Có lão nhân cảm thấy buồn cười, liền nói giỡn nói, ngươi thế nhưng nói ngươi là đoán mệnh xem tướng. Vậy ngươi cho ta tính tính ta mệnh, nhìn xem ta tương, ngoặc kép, một lần 50 đồng tiền, trước lấy tiền sau xem tướng. Cố Mông vươn năm cái ngón tay tới, các lão nhân, ngoặc kép, hành đi, bọn họ này đó lão nhân đại đa số đều là về hưu ở nhà. Trên tay cũng không thiếu tiền, 50 đồng tiền vẫn là lấy ra tới, lão nhân cầm 50 đồng tiền cấp Cố Mông, xem nàng tỉ mỉ đem tiền trang đến trong túi. Nhịn không được nói, ngươi nếu là xem đến không chuẩn, kia nhưng đến đem tiền trả lại cho ta. Cố Mông thập phần nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta xem tướng tặc chuẩn. Nàng hỏi, ra ra ngài họ gì, muốn tính cái gì? Nghe vậy, lão nhân ha hả cười, nói, ngươi không phải đoán mệnh sao? Vậy tính tính ta họ gì đi, Cố Mông. Ngoặc kép, nàng ánh mắt ở lão nhân trên mặt đảo qua, hỏi, kia Vân gia gia ngài muốn tính cái gì? Vân gia gia trừng lớn đôi mắt, cùng phía sau các bạn già nhìn nhau. Có người nhịn không được hỏi, hắc, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào biết lão nhân này họ Vân? Cố Mông đương nhiên nói, ta nếu là đoán mệnh, kia đương nhiên là tính ra tới, giọng giạc. Ta xem khẳng định là nha đầu này gần nhất nghe thấy chúng ta kêu lão Vân. Cố Mông cũng mặc kệ các lão nhân hoài nghi, chỉ nhìn Vân gia gia. Lại lần nữa hỏi, Vân gia gia tưởng tính chút cái gì? Vân gia gia cười nói, tính cái gì, giống như không có gì nhưng tính. Ngô, ngươi liền tùy tiện nói một chút đi. Cố Mông gật đầu, nàng híp mắt nhìn trước mắt lão nhân, sau một lúc lâu nói, ngài già trẻ năm là lúc gia cảnh giàu có, bất quá phú quý cũng không lâu dài, đại khái ở 25 tuổi tả hữu, gia đạo sa sút, bất quá ngài là hậu mệnh người, tuy có trắc trở, nhưng là lại có quý nhân tương trợ, ngài lão hiện tại áo cơm vô ưu, không thiếu tiền tài, duy nhất làm ngài lo lắng, hẳn là con nối dõi vấn đề. Dừng một chút, nàng lại bổ sung nói, ngoặc kép, nga, càng nói đúng ra, hẳn là ngài cái thứ hai nhi tử con nối dõi vấn đề. Vân gia gia trừng lớn đôi mắt, một câu buột miệng thốt ra, ngươi làm sao mà biết được? Cố Mông mỉm cười, nói, ta tự nhiên là tính ra tới. Vân gia gia lắc đầu, trong lòng có chút không tin, hắn nhịn không được suy đoán Cố Mông là nhà ai tiểu bối. Căn bản là đã sớm biết nhà bọn họ sự tình. Hiện tại bất quá là tại đây cố lộng hoa huyền hư. Trong lòng như vậy nghĩ, hắn ngoài miệng lại là dò hỏi, vậy ngươi nói, ta hiện tại lo lắng sự tình, có thể giải quyết sao? Tự nhiên, Cố Mông gật đầu, nàng mỉm cười nói, ngày chiều nay về nhà, hẳn là có thể nghe được tin tức tốt, nghe vậy. Vân gia gia ha hả cười, nói, vậy ngươi chính là tính sai rồi. Cố Mông lại là thập phần tự tin nói, có phải hay không tính sai? Chiều nay sẽ biết. Vân gia gia lắc đầu, không nói chuyện. Hắn nếu nói như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Nhà hắn con thứ hai chính là bị bác sĩ phán định con nối dõi khó khăn. Hắn con thứ hai ở khi con nhỏ sinh quá một hồi bệnh nặng, thân thể vẫn luôn không tốt, ảnh hưởng tới rồi chính mình con nối dõi vấn đề. Đương nhiên, cũng không phải không thể hài tử, mà là gian nan. Hắn hiện tại đã 35 tuổi, chính là nhưng vẫn không có hài tử. Nghĩ vậy, Vân Gia Gia trong lòng liền nhịn không được thở dài. Đương nhiên, lời này hắn là sẽ không bãi ở bên ngoài tới nói. Phải biết rằng nhà hắn con thứ hai vợ chồng hai người tuổi này còn không có hài tử. Đối ngoại đều nói chính là bọn họ là đinh khắc chủ nghĩa. Đứa nhỏ này, Vân Gia Gia nhìn về phía Cố Mông. Hắn đứng dậy, nói, ngươi đứa nhỏ này, đoán mệnh xem tướng nơi nào là dễ dàng như vậy, ngươi vẫn là trở về đi. Cố Mông lại là nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi chỉ cần đi trở về, liền biết ta tính đến chuẩn không chuẩn. Nếu là ta tính đến không chuẩn, khi đó ngươi liền có thể đem 50 đồng tiền phải đi về. Nghe vậy, Vân Gia Gia gật đầu, nói, hành đi. Hắn cũng không ở này nhiều đãi. Tuy rằng ngoài miệng nói không tin Cố Mông nói, chính là không biết vì cái gì, hắn nhưng vẫn nhớ thương Cố Mông theo như lời nói. Về đến nhà đều có chút tinh thần không tập trung. Vân Nham bọn họ gọi điện thoại đã trở lại sao? Về đến nhà, hắn liền nhịn không được hỏi. Vân nãi nãi xem xét hắn liếc mắt một cái, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào lên hỏi bọn hắn hai cái? Ngươi lại không phải không biết, bọn họ hai người công tác vội thật sự, làm sao có thời giờ cho ngươi gọi điện thoại. Vân Gia Gia gật đầu. Hắn cau mày, trong lòng tổng cảm thấy không thích hợp, liền duỗi tay kéo kéo nhà mình lão thê tử tay áo, nói, ta cùng ngươi nói chuyện này nhi, ta chiều nay ở công viên gặp được một cái tiểu cô nương, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ta phiền não, nói là ta ở lo lắng ta con thứ hai con nối dõi vấn đề. Còn nói cái gì, ta lo lắng sự tình, ở chiều nay là có thể giải quyết. Lời này ngươi cũng tin? Vân Nham vấn đề, ngươi không phải không rõ ràng lắm. Bác sĩ nói, bọn họ hai có hài tử xác suất rất thấp. Nói đến này, Vân nãi nãi cũng nhịn không được thở dài. Nàng nói, kia tiểu cô nương, sợ là chỉ là vì trấn an ngươi tâm đi. Nghe nàng như vậy vừa nói, Vân Gia Gia cảm thấy cũng là, nhiều năm như vậy tới, đối với việc này bọn họ đều đã từ bỏ hy vọng. Nơi nào là đơn giản như vậy? Vợ chồng hai người nhìn nhau không nói gì là lúc, Vân nãi nãi đặt ở trên sofa di động liền vang lên. Nàng cầm lấy tới vừa thấy, có chút kinh ngạc, nói, thời gian này, Vân Nham bọn họ gọi điện thoại tới làm cái gì? Nghe vậy, Vân Gia Gia hai mắt sáng ngời, nhịn không được liền nhớ tới Cố Mông theo như lời nói. Vội hỏi nói, là Vân Nham đánh tới. Vân nãi nãi gật đầu, một bên tiếp khởi điện thoại, Một bên nói, cũng không biết gọi điện thoại lại đây làm cái gì, mẹ. Nàng một tiếp khởi điện thoại, liền nghe thấy nhà mình con thứ hai hưng phấn tiếng kêu. Nghe tới tựa hồ thập phần cao hứng bộ dáng, nàng tức khắc có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, bởi vì thân thể nguyên nhân, nàng này nhi tử tính cách từ trước đến nay là rất là nội liễm ổn trọng. Giống như vậy, cảm xúc lộ ra ngoài, vẫn là rất ít thấy. Làm sao vậy? Vân nãi nãi hỏi. Kia đầu Vân Nham ha ha cười một tiếng, thập phần cao hứng nói. Mẹ, ngài phải có tôn tử. Tôn tử, nàng không phải sớm đã có tôn tử sao? Vân nãi nãi trong đầu thoảng qua như vậy một ý niệm. Nhưng là thực mau, nàng biểu tình liền cứng đờ. Vân Nham ý tứ này là, ngoặc kép, tố tố mang thai. Nàng theo bản năng hỏi một câu, rồi lại cảm thấy không có khả năng. Sau đó liền nghe thấy nhà mình nhi tử áp lực mà hưng phấn thanh âm ni, đúng vậy. Tố tố mang thai, chúng ta vừa mới bắt được kiểm tra báo cáo. Bác sĩ nói đã 2 tháng. Nghe vậy, Vân nãi nãi trong lòng tức khắc đại hỉ. Nàng đứng dậy, nói, bác sĩ nói như thế nào? Tố tố thân thể còn hảo đi. 2 tháng, 2 tháng hài tử đều còn không có ngồi ổn. Nàng tuổi này, cũng coi như là tuổi hạc sản phụ. Chờ nàng trở lại, ngươi khiến cho nàng xin nghỉ. Làm nàng đừng đi công tác. Hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Vân nãi nãi lại nhảy. Hoàn toàn là cao hứng. Mà Vân ra ra, còn lại là cảm thấy không thể tin tưởng. Cái kia tiểu cô nương nói hắn lo lắng sự tình. Buổi chiều là có thể được đến giải quyết. Này, này cũng không phải là giải quyết sao. Thời gian thật đúng là buổi chiều. Chờ Vân nãi nãi treo điện thoại. Vân ra ra mới xách một tiếng. Nói, kia tiểu cô nương thật đúng là thần. Nàng nói nhưng đều là tính đúng rồi a. Vân Nham cùng tố tố thế nhưng thật sự có hài tử. Này đích xác chính là trong lòng ta lo lắng chính là sự tình a. Nghe vậy, Vân nãi nãi trong lòng cũng là kinh ngạc. Nàng tự hỏi một chút, căn cứ Vân Nham theo như lời, hắn cũng vừa mới bắt được kiểm tra báo cáo. Bắt được báo cáo hắn liền theo chân bọn họ gọi điện thoại. Không tồn tại những người khác biết đến khả năng. Chính là kia tiểu cô nương đích xác nói chuẩn. Này, này thật đúng là tính ra tới. Mặc kệ bọn họ tin hay không. Sự thật liền bãi ở trước mắt. Không phải do bọn họ không tin. Cái này, Vân Gia Gia có thể nói là đối Cố Mông thập phần tin phục. Ngày hôm sau Cố Mông đi thời điểm. Liền xem hắn lão nhân gia đã ở nơi đó chờ nàng. Thấy nàng xuất hiện, vội vàng đón lại đây. Liên thanh kêu lên, đại sư, xem hắn như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt bộ dáng. Cố Mông cười một chút, nói, nhìn dáng vẻ, Vân Gia Gia ngài trong lòng sầu lo việc, nhìn dáng vẻ là giải quyết a. Nghe vậy, Vân Gia Gia ha ha cười, nói, đại sư, ngài thật đúng là thần, ngày hôm qua ta trở về không bao lâu liền nhận được nhà ta Vân Nham điện thoại. Ngài đoán thế nào, con dâu của ta mang thai. Hắn hôm nay gần nhất chính là vui dạo dực bộ dáng. Mặt khác lão nhân hỏi hắn hắn cũng không nói. Lúc này nghe hắn như vậy vừa nói. Mọi người cũng là cả kinh. Vội cùng hắn nói lời cảm tạ. Vân Gia Gia từ trong túi móc ra một cái bao lì xì đưa cho Cố Mông. Nói, ngày hôm qua là ta mắt vụng về. Có mắt không biết kim nạm ngọc. Đại sư ngài ngàn vạn không cần cùng ta so đo. Cố Mông mỉm cười. Cũng không có chống đẩy cái gì. Trực tiếp liền đem cái này bao lì xì thu. Này bao lì xì là nàng nên đến. Nàng vì cái gì không thu. Tố tố thật sự mang thai. Nói như vậy. Ngày hôm qua này tiểu cô nương theo như lời hết thảy đều ứng nghiệm a. Mọi người nghị luận sôi nổi. Tức khắc nhìn Cố Mông ánh mắt cũng thay đổi. Sau đó đã có người nhịn không được tiến lên suy nghĩ muốn Cố Mông cho hắn tính một quẻ. Đại sư cho ta tính tính. Ai, ta trước tới, đại sư muốn tính, cũng nên là trước cho ta tính a. Tổng nên có cái thứ tự đến trước và sau đi. Ngươi ngày hôm qua không phải nói đại sư là kẻ lừa đảo sao? Hiện tại như thế nào chạy đến xem náo nhiệt? Hắc, ngươi còn nói ta, chính ngươi không phải như vậy sao? Ngoặc kép, lão tiểu hài, lão nhân tuổi lớn, kia tính tình liền cùng tiểu hài tử giống nhau. Hiện tại này đó lão nhân này ồn ào nhốn nháo bộ dáng. Nhưng còn không phải là cùng tiểu hài tử cãi nhau giống nhau. Bất quá mặc kệ bọn họ xảo không xảo. Cuối cùng vẫn là bài xuất một cái đội ngũ tới. Đại gia nhất nhất tiến lên đi làm Cố Mông cho bọn hắn xem bói. Cùng ngày xưa trước cửa có thể răng lưới bắt chim so sánh với. Hiện tại Cố Mông nơi này nhưng xem như náo nhiệt. Chờ nàng bang nhân tính là lúc. Mọi người càng là kinh ngạc. Thật sự là Cố Mông tính đến quá chuẩn a. Ngài lão ở khi còn nhỏ hẳn là gặp được quả dùng một lần mệnh chi yêu. Có phải thế không? A, đại sư, ngươi tính đến thật đúng là chuẩn. Nghe ta mẹ nói, ta 5 tuổi thời điểm té ngã một cái. Đầu khái ở trên tảng đá. Trực tiếp đầu nở hoa. Thiếu chút nữa liền không có a. Trước mắt lão nhân nhìn Cố Mông. Trong mắt tất cả đều là khâm phục tin phục. Nàng truy vấn nói, đại sư a, nhà ta dưỡng kia chỉ ly hoa miêu không biết đi đâu. Đã 1 tuần, ngài có thể chỉ điểm một chút. Ta muốn đi đâu tìm ta ra miêu sao? Tìm miêu sự tình thế nhưng cũng tới tính. Những người khác có chút dở khóc dở cười. Cố Mông nhưng thật ra không ngại. Kiên nhẫn nói, ngài muốn tìm miêu, hướng phía nam đi tìm là được, hành. Đại sư, cảm ơn ngài. Các lão nhân một ít lông gà vỏ tỏi sự tình cũng chạy tới tính. Bất quá bọn họ cũng là cho tiền. Cố Mông tự nhiên là hoan nghênh. Chờ đến buổi chiều thu quán kết thúc thời điểm. Cố Mông tính một chút trong tay tiền. Hơn nữa Vân gia gia cấp 5.000 đồng tiền đại hồng bao. Nàng hôm nay thế nhưng kiếm lời mau 7.000 đồng tiền. Cũng là những cái đó các lão nhân ra tay hào phóng. Bọn họ ban đầu cảm thấy Cố Mông là lung tung tính. Còn cảm thấy 50 quý. Hiện tại biết nàng là thật sự có bản lĩnh. Liền cảm thấy 50 thật sự là quá ít. Thế nhưng còn nhiều đưa tiền. Bọn họ cấp nhiều ít, Cố Mông thu nhiều ít. Hoàn toàn là ai đến cũng không cự tuyệt. Chờ kết thúc, Cố Mông cầm tiền liền đi trước đối diện cầu vượt phía dưới mua một chén nướng mặt lạnh ăn. Loại này ven đường sạp không như vậy chú ý. Liền bãi ở chiếc xe lui tới đường cái bên cạnh. Nhưng là kia mùi hương lại nhảy thật sự xa. Cố Mông chính là thèm 2 ngày. Nướng mặt lạnh thượng chính phản hai mặt đều đánh thượng một cái trứng gà. Tốt nhất thêm căn giăm bông. Nhiều phóng điểm giấm. Một ngụm cắn đi xuống. Trứng gà giăm bông còn có xào thục hành tây. Vài loại tư vị hỗn loạn ở bên nhau. Kia hương vị. Mỹ đến Cố Mông cả người đều cao hứng lên. Vừa mới ăn 2 khẩu nướng mặt lạnh. Cố Mông nhìn thoáng qua làm nướng mặt lạnh tiểu sạp. Nói, thúc thúc, ta xem ngài muốn hay không đổi vị trí nướng. Ta xem, đối diện liền không tồi, lão bản hiện tại vội đến là mồ hôi đầy đầu. Nơi này là ở trường học phụ cận, hiện tại lại là cơm chiều thời gian. Hắn này nướng mặt lạnh sạp nhưng náo nhiệt thật sự. Nếu là đặt ở trước kia, nơi nào có tâm tư đi nghe Cố Mông đang nói cái gì. Bất quá nhưng thật ra xảo, lúc này hắn mới vừa nướng hảo một cái nướng mặt lạnh. Vừa vặn nghe thấy Cố Mông nói, hắn cười một chút, nói, nơi này vị trí vừa lúc, dựa vào trường học, nếu là ở đối diện, bọn học sinh còn phải quá đường cái. Cố Mông nghiêng đầu xem hắn, nói, chính là, ngươi bất quá đi nói, chờ hạ ngươi liền sẽ bị xe đâm chết. Nếu hắn đã chết, liền không có ăn ngon như vậy, nướng mặt lạnh, kia không phải quá đáng tiếc. Nghe vậy, lão bản sắc mặt bám một chút liền kéo xuống dưới. Hắn không cảm thấy Cố Mông là hảo ý, mà là cảm thấy nàng là ở nguyên rủa hắn, tự nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Cố Mông cắn mộc thiêm, xem hắn không tin bộ dáng, hơi hơi nhướng mày, xoay người liền đi rồi. Nếu không tin, vậy quên đi, này đại khái chính là mệnh đi. Chờ Cố Mông rời đi, bên cạnh đang đợi nướng mặt lạnh có vị lão nhân nhịn không được nói. Ta xem ngươi vẫn là nghe đại sư khuyên đi. Đại sư đoán mệnh nhưng linh nghiệm mà ni, đại sư, đoán mệnh đại sư, bên cạnh có học sinh tò mò hỏi. Lão nhân gật đầu, nói, đại sư gần nhất liền ở bên kia công viên bày quán đoán mệnh. Nàng tính đến nhưng chuẩn, lão bản lại là lắc đầu. Trong lòng không tin, chỉ cảm thấy này đó lão nhân bị Cố Mông cấp che mắt. Thấy thế, lão nhân có chút sốt ruột, đại sư nói sẽ bị đâm chết, kia khẳng định là sẽ bị xe đâm chết. Nghĩ vậy, lão nhân kế để bụng đầu tới. Đối lão bản nói, như vậy đi, ngươi nơi này nướng mặt lạnh ta toàn bao. Bất quá ngươi muốn cùng ta đi đối diện nướng, lão bản trừng lớn đôi mắt. Xem lão nhân nghiêm túc biểu tình, hắn cảm thấy có chút buồn cười. Kia cô nương lời nói, thật đúng là có người tin a. Ngài nói tốt a, ta cùng ngài qua đi. Này nướng mặt lạnh ngài nhưng đến bao viên a? Ta nói bao chính là, ngươi mau cùng ta đi thôi. Lão nhân thúc giục nói, dẫn đầu qua đường cái. Lão bản tùy tiện đem đồ vật thu thập một chút, cũng đi theo đi qua. Chỉ là hắn vừa mới qua đường cái, liền nghe thấy leng keng một tiếng. Hắn quay đầu đi, liền thấy vừa rồi hắn nướng mặt lạnh địa phương nơi đó đụng phải một chiếc xe hơi nhỏ. Xe hơi nhỏ cơ hồ toàn đánh vào trường học trên tường. Toàn bộ xe đầu đều đâm bẹp, có ên từ trên xe bốc lên tới. Cũng không biết bên trong người sống hay chết. Lão bản trừng lớn đôi mắt, nhìn một màn này, trong lòng có chút rét run. Vừa rồi hắn nếu là không có xe đẩy rời đi, như vậy này xe đâm lại đây, khẳng định sẽ đem hắn đụng vào. Nghĩ vậy, hắn liền nghe thấy phía trước lão nhân nói, đại sư quả nhiên là tính đúng rồi a, thật đúng là thần. Lão bản đặt mông ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ, một đôi chân cũng có chút nhũn ra, thiếu chút nữa hắn liền đã chết a. Bên này sự tình, Cố Mông cũng không có như thế nào chú ý. Nàng cầm nướng mặt lạnh hướng trong nhà đi. Đi đến một chỗ thời điểm, nàng theo bản năng duỗi tay bưng kín chính mình ngực. Trong đầu bất kỳ nhiên hiện lên một bóng người tới. Cố Mông hơi hơi nhíu nhíu mày, đứng ở tại chỗ tự hỏi một chút. Nàng bưng nướng mặt lạnh xoay người bước vào quỷ lộ bên trong. Thân ảnh tức khắc biến mất ở tại chỗ. Phanh, một nhà tiểu điếm ra tới vứt rác. Công nhân nhìn đột nhiên biến mất bóng người, mở to hai mắt nhìn. Quỷ a, ngoặc kép, lại lần nữa xuất hiện. Cố Mông phát hiện chính mình đứng ở một chỗ trong rừng. Có nóng bỏng gió thổi qua tới, làm người da mặt một trận bỏng cháy. Nàng ngẩng đầu, thấy một con hỏa hồng sắc đại điểu ở chấn cánh cao minh. Theo nó tiếng kêu to, nó thân tao liền có màu đỏ ngọn lửa bay lên. Phượng Hoàng, Cố Mông trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng cho rằng thế giới này cũng không có Phượng Hoàng. Làm lỗi, thỉnh đổi mới trọng thí. Hết chương.